Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, trang 998. Rõ ràng vừa rồi hắn có rất nhiều chạy trốn cơ hội. Lại cố tình không chạy, này sẽ đảo lập tức biến mất, Đường Liễu Nhụy này sẽ cũng không có gì quan tâm cái kia kẻ điên ý tưởng. Nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng chớp mắt. Nhắm vào vừa rồi nâng người dùng cái kia cáng, bên ngoài thanh âm binh hoang mã loạn. Đường Liễu Nhụy hoàn toàn không có thấy rõ bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể nghe thanh âm, thét chói tai cùng với leng ca leng keng thanh âm, nàng trên đỉnh đầu thậm chí còn có thể nghe thấy. Có người ở qua lại chạy động thanh âm, bên ngoài làm sao vậy? Là Hoa Vinh Nguyệt bị kia mấy cái kẻ điên cấp bức lui sao? Lại hoặc là Đường Liễu Nhụy nhắm mắt lại nuốt nước miếng tưởng bị hoa bộ đầu một người cấp bắt sao? Trong phòng mặt an an tĩnh tĩnh, Đường Liễu Nhụy chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Bất quá thực mau, nhà ở cửa lại tới nữa một người khác. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này? Cửa trốn tránh người này thanh âm hơi hơi có chút nôn nóng. Chẳng lẽ, này hết thảy đều là âm mưu của hắn? Hắn đã sớm biết, hắn nguyên bản cũng không cảm thấy hoảng hốt, nhưng là đột nhiên ở chỗ này thấy Hoa Diện, thực sự làm hắn khiếp sợ. Thật giống như âm hồn không tan giống nhau. Vô luận hắn đi nơi nào, người này đều có thể bắt được đến hắn. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái vừa mới lại đây người cũng thở hổn hển nói. Hắn quá lợi hại, ta căn bản cũng không dám cùng hắn mặt đối mặt động thủ, phế vật. Cái thứ nhất tiến vào người mắng. Một tiếng, hắn những lời này là một người khác không cao hứng. Nói, vậy ngươi không phế vật, ngươi đi thử một lần, ngươi không cũng trốn tới chỗ này sao? Không nên a. Ta rõ ràng sáng nay tận mắt nhìn thấy hắn còn ở Hoa Thuyền. Như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn còn sẽ phân thân? Người kia nói sau khi lại lắc lắc đầu. Không đối, không đúng, chúng ta hẳn là thượng bẫy dập. Gia hỏa này nhất định đã sớm biết chuyện này. Vẫn luôn đang chờ chúng ta chui đầu vô lưới đâu. Hắn nói chuyện ngữ khí càng ngày càng hoảng loạn. Mang theo loại liền chính mình đều không có ý thức được thật sâu mà sợ hãi. Bên cạnh người kia run run một chút hỏi. Đại ca, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Người kia, ta lại rõ ràng bất quá. Cái thứ nhất tiến vào người khẩn trương nói. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta trừ bỏ trực diện hắn ngoài. Chỉ sợ không có bất luận cái gì biện pháp. Gia hỏa này nếu chính mình tự mình tới, vậy nhất định là sẽ không thiện. Gia hỏa này ghét nhất chính là phản bội người của hắn. Đường Liễu Nhụy một người nhắm mắt lại nằm ở trong phòng cáng thượng, khẩn trương mí mắt đều ở hơi hơi run rẩy. Nàng ngay từ đầu khẩn trương thậm chí đều nghe không rõ ràng lắm bên ngoài kia hai người nói được lời nói. Bất quá này hai người sau lại lời nói thật sự là quá hấp dẫn người lực chú ý. Cho nên nàng bất chi bất giác cũng liền đi theo nghe xong đi vào. Hắn là ai? Hoa bộ đầu. Đường Liễu Nhụy nhạy bén nhận thấy được bọn họ liêu người hẳn là chính là hoa bộ đầu. Bất quá bọn họ. Vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi hoa bộ đầu? Dịch Linh Lung này nửa năm qua vẫn luôn hành tung bất định. Đại bộ phận đều là từ lục phiến môn khống chế được tới tiến hành. Đường Liễu Nhụy xem qua này phân hồ sơ. Nàng nhớ rõ hẳn là Dịch Linh Lung từ khi từ Thiên Dịch Lâu trốn chạy sau hẳn là liền không có ra. Nhập quá bất luận cái gì tổ chức. Nhưng hai người kia trong lời nói ý tứ. Giống như bọn họ nhận thức Dịch Linh Lung giống nhau. Cái kia Dịch Linh Lung là ai? Chẳng lẽ là chân chính Dịch Linh Lung sao? Chính là chân chính Dịch Linh Lung cư nhiên còn sống. Đường Liễu Nhụy cảm thấy bọn họ tựa hồ là đem hoa bộ đầu nhận sai thành một người khác. Nhưng là kỳ quái chính là, từ bọn họ trong giọng nói nghe không ra chút nào nhận sai ý tứ. Tựa hồ bọn họ cũng đã kiên định cho rằng Hoa Bộ Đầu liền nhất định là người kia. Hai người kia đối thoại, còn có vừa mới nhìn đến Hoa Bộ Đầu làm nàng bất chi bất giác sinh ra một ít nghi vấn. Tỉ như bọn họ nói người kia rốt cuộc là ai. Cùng với Đường Liễu Nhụy lại lẳng lặng nghe xong một hồi kia hai người đối thoại. Trong đó một người còn ở thật cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó nhỏ giọng nói, gia hỏa này, thật là trước sau như một tàn nhẫn, người đệ nhất thiên tài nhận thức hắn. Ta vừa rồi thấy cái bóng dáng ta liền nhận ra tới là hắn. Không nghĩ tới a, hắn ở Lục Phiến Môn cư nhiên cũng có nhân thủ. Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ cùng Lục Phiến Môn quậy với nhau. Đây là, thật sự đã hoàn toàn đem Hoa Bộ Đầu nhận làm người kia a. Đường Liễu Nhụy nghĩ thầm, nàng tổng cảm thấy hai người kia lời nói có chút kỳ quái. Tựa hồ bọn họ cũng không có đem Hoa Bộ Đầu nhận thành là Dịch Linh Lung. Nhưng, người kia lại có lẽ là một cái cùng Dịch Linh Lung và tương tự nhân vật, nàng giờ này khác. Này liền không khỏi tưởng, dĩ vãng Lục Phiến Môn cố ý cấp Hoa Bộ Đầu chuẩn bị những cái đó để ngừa hắn một không cẩn thận lòi. Thi thố, rốt cuộc là thật sự phái thượng công dụng, vẫn là, cái gì tác dụng cũng không có đâu. Đường Liễu Nhụy mãn đầu óc dấu chấm hỏi, đúng lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài lại truyền đến nói chuyện thanh âm. Đại ca, chúng ta tiến vào nơi này được không? Hành, cùng ta vào đi, một người khác có chút không kiên nhẫn nói. Tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắn tạm thời hẳn là còn sẽ không tới nơi này. Bởi vì những cái đó kẻ điên nhóm vừa mới đều là từ nơi này chạy ra đi, môn một phen bị đẩy ra. Đường Liễu Nhụy trái tim nháy mắt liền nhảy tới rồi cổ họng. Nàng tâm nói xong xong rồi. Này ai có thể nghĩ đến đại gia mạch não đều giống nhau. Nàng cũng nghĩ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Cho nên mới liều mạng dường như chạy trở về. Đường Liễu Nhụy gắt gao nhắm mắt lại. Môn đột nhiên bị đẩy ra sau. Nàng nghe thấy ngoài cửa truyền đến kỳ quái thanh âm. Gì, nơi này như thế nào còn có một cái? Không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là nha môn những người đó làm cho mê dược liều thuốc quá lớn, cho nên người này không kịp thời tỉnh lại. Kia hai người tiếng bước chân chậm rãi hướng tới bên này tới gần. Đường Liễu Nhụy hô hấp đều cơ hồ sắp đình trệ. Chờ kia hai người đi tới Đường Liễu Nhụy bên người sau, trong đó một nhân tài nói, ai u, vẫn là cái nữ nhân. Kia địa phương nữ nhân có thể so nam nhân muốn đáng sợ nhiều. Bên cạnh một, người khác cười lạnh nói, luận khởi tới, ai đều điên bất quá các nàng. Hết chương.